Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phỏng đoán. Bảy quốc tướng thêm, tính đến tướng quân lĩnh, toàn bộ Trung Nguyên đại địa trước mắt có 24 tòa linh sơn. Linh địa chỗ, đều có tiên môn, cường giả chiếm cứ, trong đó có nhiều chân pháp. Lục Thanh Phong từng cái tiến đến, hoặc là xảo thủ, hoặc là hào đoạt, tóm lại thu hoạch được chân pháp không ít. Nơi đây trên đời, nhiều lấy lôi pháp làm chủ, vô luận công pháp, thuật pháp các loại, đa số lôi thuộc, đặt chân linh sơn, thu thập chân pháp, Lục Thanh Phong đạt được không ít tinh diệu cấp thậm chí bảng môn cấp công pháp. Cũng không ít trung giai, cao giai thuật pháp. Lại phần lớn là lôi thuộc tính công pháp cùng lôi hệ thuật pháp. Xích Yên giới Xích Yên câu làm hại, hỏa hợp chính thần hạ giới bình loạn, một giới bên trong, lợi dụng hỏa pháp chiếm đa số. Sau Lữ Tổ du lịch đến tận đây, mới có toàn chân, thuần dương hai phái hưng khởi. Cái trước vì thuật pháp chi tông, cái sau làm kiếm đạo chi tổ. Trải qua trăm vạn năm diễn biến, Xích Yên giới mới hình thành lấy hỏa pháp, thuật pháp, kiếm đạo tạo thế chân vạc thái độ thế. Lục Thanh Phong trầm ngâm, trước sớm tại Xích Yên giới vẫn không cảm giác được. Thế này tới Trường Thanh giới, một chút liên tưởng, liền phát hiện Xích Yên giới rõ ràng là thiên đình hỏa bộ. Tiệt giáo cùng bát cảnh cung thượng động bát tiên hạ giới đạo thống một trong. Mà Trường Thanh giới, nghiệt long ma họa. Lại là lôi bộ thiên quân xuất đại thần, tướng quân, thiên binh hạ giới bình loạn. Như thế xem ra, Trường Thanh giới xác nhận thiên đình lôi bộ tại hạ giới căn cơ một trong. Giới bên trong tiên môn đạo thống, nhiều lấy lôi bộ đại thần làm chủ. Như siêu thần quan, là lôi bộ dương gian siêu thần đại tướng lập xuống. Như phán tinh phái. Là lôi bộ thượng thanh phi lôi phán tinh phủ ngũ lôi bên trong phán tinh đại tướng truyền xuống đạo. Thống, còn có kia trịnh quốc kim sơn lĩnh bên trong lục mục thiên môn. Chính là lôi bộ lục mục điện quang thần truyền xuống đạo thống. Vị này lôi bộ đại thần, thậm chí còn là năm đó bình phục Trường Thanh giới nghiệt long chi loạn hạ giới đại thần một. Trong, vừa nghĩ như thế. Lục Thanh Phong nháy mắt thông thấu, Trường Thanh giới là lôi bộ tại hạ giới căn cơ một trong. Xuất hiện hỏa loạn, tự nhiên là lôi bộ đại thần đến đây trấn áp. Như vậy, ta mấy năm này tại bảy trong nước được đến công pháp. Thuật pháp chờ truyền thừa, chẳng phải là phần lớn đều đến bản thân siêu thần quan khai sơn tổ sư đồng liêu. Lục Thanh Phong chố mắt nhìn, coi là thật như thế. Hắn cái này một lần đắc tội cũng không ít. Cũng may ta chỉ là siêu tập truyền thừa bí pháp, tổng thể không ngoại chuyện, cũng không hại người tính mệnh. Người không biết không tội, nên vô sự. Lục Thanh Phong vuốt thanh mạch lạc, cũng không bối rối. Nghĩ đến những cái kia cao cao tại thượng lôi bộ đại thần, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ghi hận quải niệm hắn một cái nho nhỏ hạ giới trúc cơ tu sĩ. Ta phi thăng thượng giới, còn không biết năm nào tháng nào, lại càng không biết cái kia một thế. Không cần sầu lo, Lục Thanh Phong trong mắt ánh mắt lấp lóe. Những năm này khắp nơi linh sơn không ngừng xuất thế, mỗi một tòa linh sơn xuất thế, cực lớn khả năng có chân pháp tồn tại, cùng nó mò kim đáy biển tìm kiếm khắp nơi chân pháp. Không bằng đợi thêm chút thời gian. Chỉ cần tại Trường Thanh giới tu sĩ còn chưa đại quy mô tấn thăng trúc cơ, cũng chính là cái gọi là thiên tai cảnh trước đó, bằng vào ta thực lực, đều có thể vô địch. Đợi càng nhiều linh sơn xuất hiện, đại phái đặt chân, lại đi ra đi dạo một vòng, cường điệu hướng linh sơn đi, mới là thu hoạch chân pháp mau lẹ nhất đường tắt. Đáng tiếc trước mắt linh khí khôi phục vẻn vẹn. Bắt đầu, linh sơn, linh địa thưa thớt, lần thứ hai thiên địa khuếch trương, linh khí dâng lên lúc trường thanh giới tu sĩ, tiên môn tất nhiên không yếu, đến lúc đó coi như không phải mặc ta ức hiếp thời điểm. Lục Thanh Phong lắc đầu, chân pháp che giấu, như trưởng ngục tâm kinh, chính là trưởng ngục ngũ lôi đại thần truyền xuống đạo thống. Đường đường lôi bộ đại thần, truyền thừa lại lưu lạc tại lấy thiên cảnh lão đạo trong tay. Cơ duyệt xảo hợp, mới bị Lục Thanh Phong đạt được. Trưởng ngục tâm kinh, dạng này thanh danh không hiện chân pháp truyền thừa. Trong thiên hạ không biết có bao nhiêu, từng cái đi tìm, không bằng đợi Linh Sơn xuất thế. Những này nắm giữ chân pháp tu sĩ, chiếm cứ Linh Sơn khai tông lập phái về sau. Lục Thanh Phong lại đi, đoạn không đi không, đây mới thực sự là bớt lo dùng ít sức, dưới mắt vẫn là trước tiên ở tướng quân lĩnh chuyên tâm tu hành. Nghiên cứu trận đạo, Lục Thanh Phong đem trưởng ngục tâm kinh ghi vào giao diện thuộc tính. Chợt tay bấm ấn quyết, bện thành hạc, trong miệng sáng sủa, truyền ta lệnh, đồng ý Trường Phong đạo nhân, Vương Huyền nhập môn. Ban thưởng thiên nhân đan một hạt, thất hà đan ba hạt, tiên hạc vỗ cánh, bay ra động phủ trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Bách Thảo Viên, Huyết Linh Sơn, Lục Thanh Phong đứng dậy, phất tay triệt hồi quanh người cấm chế. Trong trò chơi 8 năm, trong hiện thực 1 tháng, 1 tháng này thời gian, Lục Thanh Phong cơ bản đều ở trong game vượt qua. Trong hiện thực trừ tu luyện, gần như chỉ ở xác minh thiên quân trận đạo chân giải, lúc phá vài tòa tam giai dược sơn, được chút tam giai linh dược. Thiên quân trận đạo chân giải, không hổ là dương gian siêu thần đại tướng từ Kim Ngao đảo thập thiên quân chỗ nghe tới. Chữ chữ châu ngọc ẩn chứa trận đạo chi lý, sáng tạo siêu thần quan dương gian siêu thần đại tướng. Tu vi ở thiên giới tuy là lại duy chỉ có si mê trận đạo, tự hành chỉnh lý sau thiên quân trận đạo chân giải. Từ cạn tới sâu, nghiên cứu phương pháp này, chỉ sợ so Lục Thanh Phong dưới mắt tự mình đi nghe thập thiên quân giảng đạo thu hoạch còn muốn lớn. Thời gian 8 năm, Lục Thanh Phong du tẩu 7 nước, cũng tại nghiên cứu cấm chế chi thuật. Lấy thiên ngân gia tốc thôi diễn cùng lĩnh hội cấm chế quá trình. Dù mới ngắn ngủi 8 năm, nhưng không dưới vô thiên ngân tương trợ tình huống dưới nghiên cứu mấy chục năm hiệu quả. Đã sơ bộ nắm giữ căn cơ, nghiên tập nhập môn, có thể bố trí cùng phá giải đơn giản cấm chế, như Bách Thảo Viên bên trong nhất giai dược sơn bên trên cấm chế. Lục Thanh Phong không thôi động đại la động quan, tiện tay có thể phá nhị giai dược sơn, tốn hao một chút thời gian cũng có thể phá mất. Vẻn vẹn tam giai dược sơn có chút khó khăn, nhưng cẩn thận nghiên cứu, chịu bỏ thời gian, đồng dạng không đáng kể. Cùng tụ vân sơn mạch tứ đại trong phái cái gọi là cấm chế cao thủ trình độ tương đương, phối hợp thêm đại la động quan, Lục Thanh Phong càng có thể vãng lai trong cấm chế. Dù là không phá hư những cấm chế này, cũng có thể bằng vào tự thân đối cấm chế lý giải. Cùng đại la động quan thấy rõ, phá vọng chi năng, ra vào tự nhiên, cái này sinh trưởng huyết linh thảo tam giai dược sơn. Lục Thanh Phong chính là lấy đại la động quan phối hợp cấm chế tạo nghệ một từng bước leo lên núi. Đến, phong lôi tại Lục Thanh Phong tả hữu. Thủy hỏa bao trùm Lục Thanh Phong trên dưới, Lục Thanh Phong như hành tẩu luyện ngục bên trong, kiếp số không dính vào người, không xúc động cấm chế, nhẹ nhõm ghé qua, trận pháp cấm chế chi đạo mênh mông như khói, tinh diệu sâu vô cùng. Ta tại trường thanh giới 8 năm, miễn cưỡng xem như nhập môn mà thôi, phối hợp đại la động quan. Ngược lại là có thể tại Bách Thảo Viên rất nhiều trong cấm chế thông suốt. Thủ hộ Hoàn Dương Quả, cây cấm chế không biết như thế nào. Đi xem một chút, Lục Thanh Phong xuống núi, hướng khoảng cách gần nhất một gốc Hoàn Dương Quả cây tiến đến. Tiến vào Bách Thảo Viên đã có 3 tháng, Dựa theo dĩ vãng quy luật, ngay tại mấy ngày nay, 9 cây hoàn dương quả cây bên trong 3 cây, phía trên kết xuống hoàn dương quả liền sẽ lần lượt thành thục. Giờ phút này, Bách Thảo Viên thượng tầng chúng tu sĩ đã tại hướng Thiên Dương Sơn chỗ tiến đến. Lục Thanh Phong thi triển nặc thân thuật, liễm khí thuật, không đến nửa canh giờ liền đến Thiên Dương Sơn. Thiên Dương Sơn chính là hoàn dương quả cây sinh trưởng chi địa. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn núi, núi này không cao, cùng tam giai dược sơn phảng phất. Lúc này dưới núi, cấm chế cửa vào đã hội tụ không ít người. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,